Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, chương 437, màn đạn đại chiến. Đều đến lúc này, Kala tự nhiên không thể chịu ảnh hưởng rồi. Dù sao khai cung không quay đầu mũi tên rồi. Hơn nữa, phó bản hệ thống cũng không khả năng cho phép nàng làm như thế. Cái kia Kala nhưng là hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những thứ này Savarek chính là tay sai. Tham lam cùng vô tận sao sao để cho các ngươi đối với hết thảy trước mắt làm như không thấy. Savarek đối với bất tử si mê đã để cho quang minh giáo hội trở nên mục nát mà đọa lạc. Nhìn một chút những thứ kia tại thí nghiệm trong chế tạo ra quái vật. Nhìn một chút thành phố bên ngoài những người đó dân cực khổ. Hết thảy các thứ này cần phải lấy được thay đổi. Vĩ đại quang minh chi thần An đã hạ xuống thần dụ. Hành vi của các ngươi đã làm bẩn toàn bộ giáo hội. Mà ta Kala sẽ đem các ngươi quét một cái sạch sẽ. Lấy danh nghĩa của An. Giết chết bọn họ. Cái kia Kala hô to một tiếng. Mang theo một đám quang minh kỵ sĩ và huy hoàng nữ tu sĩ liền xông tới. Sở ca chờ người loạn vào cũng đồng thời chuẩn bị đuổi theo rồi. Nhưng mà những giáo chủ kia môn nhưng cũng sớm có chuẩn bị. Cùng nhau giơ trong tay lên thánh ngân chân nến. Trong miệng ngâm sướng thánh ca. Vĩ đại quang minh chi thần An. Ban cho tín đồ của ngươi lấy kỳ tích. Để cho quang minh chi lực trói buộc địch nhân trước mắt đi. Từng đạo chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Đem Kala khốn ở trong đó. Cái kia Kala nhưng là cười lạnh một tiếng. Trong tay quang chi lưỡi hái vung lên. Nhất thời đem mấy đạo cột sáng đánh nát. Nhưng mà những thứ kia chùm tia sáng nhưng không ngừng rơi xuống. Mấy chục đạo chùm tia sáng chồng lên nhau đưa nàng khốn ở trong đó. Trực tiếp đem Kala đông đặc ở giữa không trung. Thật giống như một tôn màu vàng pho tượng một dạng không thể động đậy. Còn có dưới tay nàng những kỵ sĩ kia cùng nữ tu sĩ. Cũng một cái không sót. Toàn bộ bị định trụ rồi. Đáng chết. Đối với phương giáo chủ sức mạnh đã vượt ra dự tính của ta. Mau giúp ta đánh bại bọn họ. Để cho ta theo trói buộc trong giải thoát đi ra. Trong đầu của mọi người bỗng nhiên vang lên Kala. Âm thanh. Cái kia sờ ca nghe xong nhưng là một mặt không nói gì. Mẹ kiếp. Ta liền biết không có chuyện tiện nghi như vậy. Trong lòng của hắn thật ra thì nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trong phó bản NP cơ bản đều là không dựa vào được. Dù sao phó bản là cho người loạn vào chuẩn bị. NP thực lực có mạnh hơn nữa. Bình thường cũng chỉ là đánh cái nước tương mà thôi. Chẳng qua là không có nghĩ tới cái này Kala liền nước tương đều không chuẩn bị đánh. Trực tiếp bị định trụ làm khán giả rồi. Bất quá tại không nói gì cũng không triệt. Các anh em, đến phiên chúng ta lên. Chơi hắn nha. Sở ca hét lớn một tiếng. Thứ nhất xông ra ngoài. Cùng hắn cùng nhau xông ra. Còn có Joanna, Edward vương tử chờ mấy cái cận chiến hình người loạn vào. Một nước khiên thịt hình nhân vật. Giống như Lâm Trung Ảnh như vậy bén nhạy hình kiếm khách. Là trực tiếp đóng vai nổi lên tầm xa nghề nghiệp. Nghênh tiếp bọn hắn chính là dày đặc màn đạn công kích. Những thứ này quang minh chủ giáo phương thức chiến đấu. Cùng sở ca ban đầu ở ánh sáng yên tĩnh tu đạo viện gặp phải cái đó quang minh tế ti có chút giống. Như, chủ yếu thủ đoạn công kích đều là đủ loại quang minh mũi tên. Quang minh mưa tên, quang minh lớn mũi tên, quang minh tên lớn, quang minh chi thương cái gì. Dù sao thì là vỗ đầu che mặt một trận bắn loạn. Bất quá cùng ban đầu chỉ có một người cao cấp quang minh tế ti so với. Những thứ này quang minh chủ giáo thực lực rõ ràng mạnh hơn. Hơn nữa, số lượng cũng đầy đủ có 40, 50 người nhiều. Nhiều người như vậy cùng nhau thi triển kỳ tích. Cái kia quang minh mũi tên nhất thời như súng máy vỗ đầu che mặt đối diện bắn tới. Hoàn toàn liền cùng máy bay trong trò chơi màn đạn một dạng. Đầy trời đầy đất, sở ca vội vàng mở ra thiên quốc trang giáp. Kính, tương nghênh diện đánh tới kỳ tích rối rít văng ra. Bất quá những người khác nhưng là không còn tốt như vậy vận khí. Tại như thế hỏa lực dày đặc xuống. Bất kỳ phòng ngự pháp thuật đều không căng được quá lâu. Liền ngay cả da dày thịt béo Joanna đều không thể không núp ở tấm thuẫn phía sau. bị Quang Minh mũi tên oanh liên tiếp lui về phía sau. Chửi thề một tiếng, lửa này lực làm sao mạnh như vậy a? Có lầm hay không a? Bất quá ở nơi này chút ít cận chiến khiên thịt ai oanh thời điểm, những thứ kia hỏa lực tầm xa phát ra cũng bắt đầu phát uy. Hỏa cầu tia chớp cung tên cây giáo, đồng loạt hướng về đối diện đánh tới. Nhưng mà Quang Minh kỳ tích trong loại hình phòng ngự kỹ năng đồng dạng không thiếu. Ngăn cản ở phía trước hơn 10 người Quang Minh giáo chủ rối rít thả ra Quang Minh che chắn. Thần thánh thành lũy, Quang Minh canh giữ kết giới các loại hình phòng ngự kỳ tích. Từng đạo kim sắc hoặc màn ánh sáng màu bạc tốt giống như vách tường một dạng chắn trước mặt của bọn. Hắn, đủ loại tâm sa ma pháp oanh ở phía trên, rối rít bị cản lại. Cứ việc bị liên tục oanh kích màn sáng kia sẽ được suy yếu cuối cùng bị hao hết. Nhưng là màn sáng số lượng quả thực nhiều lắm rồi. Một màn ánh sáng bị đánh không có một đạo khác ngay lập tức sẽ lại kêu gọi ra. Căn bản đánh không xong. Bên này cận chiến người loạn vào từng cái bị đánh lại lui trở lại. Tân cửu nương, Elena chờ mấy cái pháp hệ cũng mở ra đủ loại hình phòng ngự pháp thuật. Vì vậy chiến đấu trực tiếp chuyển vào trận địa chiến đối oanh giai đoạn. Đáng ghét, tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện a. Núp ở bình phong che chở bên trong mặt, Sở Ca quan sát chiến cuộc, hắn có thể nhìn ra, như vậy tiêu hao từ từ, tuyệt đối là phía bên mình trước gánh không được, đối diện người so với phía bên mình nhiều hơn gấp đôi. Hơn nữa dường như từng cái cùng động cơ vĩnh cửu tựa như căn bản không có làm hao tổn vấn đề. Phải đột phá mới được, hắn quyết tâm, trực tiếp mở ra thần thánh thân thể, sau đó xông ra ngoài. Những thứ kia quang tiễn bắn trên người, không chỉ không có tạo thành tổn thương, ngược lại trực tiếp không có vào trong cơ thể hắn, để cho hắn cảm giác mặt ngoài thân thể một trận ôn noãn. Ồ, đây là cái tình huống gì? Hắn kiểm tra một hồi thần thánh thân thể thời gian kéo dài. Phát hiện những công kích kia không chỉ không có để cho cái này thần thánh thân thể thời gian kéo dài rút ngắn. Ngược lại để cho hắn thần thánh thân thể thời gian kéo dài không ngừng kéo dài. Nguyên bản chỉ có thể kéo dài vài chục phút. Hiện tại ai một trận oanh, lại biến thành có thể kéo dài nửa giờ rồi. Lần này Sở Ca trong lòng nhất thời đại định. Chính mình thần thánh thân thể vốn chính là Quang Minh chi thần đồ án. Đối Quang Minh kỳ tích căn bản chính là hoàn toàn miễn dịch thậm chí có thể hấp thu được rồi. Cái này còn sợ cái gì? Hắn vừa nghĩ tới, một người một ngựa xông vào trước mặt, nhanh, giết chết hắn, những thứ kia Quang Minh giáo chủ rối rít tập hỏa Sở Ca. Nhưng mà hỏa lực càng mạnh mẽ, Sở Ca thì càng tinh thần, thân thể của hắn vốn là màu vàng màu lưu ly, đang không ngừng hấp thu Quang Minh kỳ tích sức mạnh sau, lại trực tiếp biến thành một cái màu vàng sáng lên hình người, giống như mặt trời như vậy chói mắt. Sở Ca có thể cảm giác được trong cơ thể hắn tràn đầy quang minh chi lực. Cảm giác có chút giống như quang minh chi thần phủ xuống cảm giác. Nhưng là những lực lượng này cũng không giống như quang minh chi thần hàng lâm là như vậy đến từ một cái khác ý thức, mà hoàn toàn là tán loạn sức mạnh ngưng tụ mà thành. Hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng của chính mình. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Một cái quang minh giáo chủ nhìn ra không đúng. Rốt cuộc hô ngừng, nhưng mà đã muộn, Sở Ca mỉm cười nhìn trước mắt Quang Minh đám giáo chủ. Cảm ơn các ngươi đưa ta như vậy một món lễ lớn. Tới mà không hướng vô lễ vậy, cũng nếm thử một chút ta lễ vật đi. Nói xong một trưởng đánh ra, huyền thiên tịch diệt thần trưởng sóng trùng kích hiệu quả trực tiếp đưa hắn trưởng lực như thủy. Chiều khuếch tán ra. Những thứ kia quang minh che chắn tại mất đi trưởng lực dưới sự công kích không có hiệu quả chút nào. Ầm một cái, đứng ở phía trước quang minh đám giáo chủ nhất thời bị từng cái oanh đông ngược tây bên ngoài. Có dứt khoát trong miệng phun máu. Ha ha, thật là thoải mái. Sở Ca cười lớn một trưởng tiếp một trưởng đập tới. Những thứ kia quang minh giáo chủ kinh hãi đến biến sắc. Nhưng mà lại cũng không có vì vậy mà tan vỡ. Ngược lại rối rít bắt đầu thả ra điều trị kỳ tích. Đủ loại thêm máu ánh sáng rối rít lóe lên. Từng cái trong nháy mắt lại nhảy nhót tưng bừng rồi. Sở Ca liên tiếp đánh mười mấy trưởng. Mặc dù thanh thế kinh người, lại dĩ nhiên một cái cũng bị đánh chết. Còn bà nó, cái này cái quỷ gì? Những giáo chủ này cũng quá cứng rắn đi. Bất quá giàu gì cũng là boss. Ngược lại là có thể lý giải. Sở Ca thấy đòn công kích bình thường vô dụng, dứt khoát nảy sinh một chút ác độc, trực tiếp mở ra đại chiêu. Thiên tuyệt địa diệt, hắn bay lên không nhảy một cái. Đột nhiên bay lên giữa không trung giống như mặt trời trôi lơ lửng ở đó chút ít quang minh chủ giáo. Trên đỉnh đầu, sau đó ầm một tiếng, giống như thiên thạch như vậy từ trên trời hạ xuống. Một chưởng đánh ra, to lớn chưởng lực tạo thành một cái màu vàng to lớn chưởng ấn. Trực tiếp đem những thứ này quang minh giáo chủ chụp cái bền chắc. Vì ở trong đám người ương bộ phận hơn 20 cái quang minh giáo chủ không phải là bị chụp nằm trên đất, trực tiếp bị miểu sát, chính là bị to lớn chưởng lực đánh vào đánh bay ra ngoài. Nguyên bản nghiêm mật trận hình nhất thời chạy vỡ. Những thứ kia màn sáng bởi vì không người bổ cũng bị bên này công kích tầm xa đánh ra mấy cái lỗ. Hồng, cơ hội tốt, mọi người cùng nhau tiến lên a. Bên này chúng người loạn vào đều là lão giang hồ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Một cái rối rít vọt tới. Cũng không cần pháp thuật. Rút đao vung kiếm. Liền ngay cả mấy cái pháp hệ người loạn vào cũng móc ra to cỡ miệng chén pháp trượng. Hoặc là đổi lại vũ khí cận chiến. Hướng về phía những thứ kia quang minh giáo chủ chính là hành hung một trận. Phải biết kỳ tích cũng là yêu cầu ngâm sướng. Những thứ này quang minh giáo chủ một khi lâm vào cận chiến. Kỳ tích không thả ra được. Vậy thì rõ ràng không phải là một rồi. Cái này tiếp theo cái kia bị chặt lật trên đất. Rất nhanh liền toàn quân hủy diệt rồi. Vào lúc này, Kala cũng theo quang minh trói buộc trong giải thoát ra. Cảm ơn các ngươi mạo hiểm giả. Làm rất khá. Savarek chính là tay sai đã bị toàn bộ tiêu diệt. Là thời điểm đi làm thịt hắn cái này kẻ cầm đầu. U đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.